Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phá hư. Lê Ông từ vị trí lái đứng lên, người mặc chiến binh cơ giáp hắn đi đến rồi khoang cứu sinh chỗ. Hắn hai tay nhanh thao tác, rất chạy mau sinh khoang từ tại chỗ gác bên trong lấy ra ngoài thả tới một bên. Điều chỉnh ti sô phương vị. Đem khoang cứu sinh bắn ra phương hướng khóa chặt vì phía sau chiến hạm cỡ nhỏ. Hắn đứng ở nguyên bản khoang cứu sinh vị trí, trầm giọng mệnh lệnh nói. Lúc này ti sô tốc độ phi thường chậm chạp, đã nhanh muốn hoàn toàn đình chỉ. Phía sau chiến hạm cỡ nhỏ thì là cẩn thận đến gần bên trong. Khoảng cách của song phương còn có 5.000 mét. 5.000 mét khoảng cách này ở tinh cầu mặt ngoài lúc xem như là có khoảng cách nhất định. Nhưng ở vũ trụ bên trong, chỉ cần chiến hạm cỡ nhỏ hơi một tăng tốc liền có thể thoáng qua đến. Nếu như không phải là chiến hạm cỡ nhỏ trên đội trưởng lo lắng Lê Ông làm âm mưu gì. Chiến hạm cỡ nhỏ đã sớm cùng ti sô kết nối rồi. Lê Ông trước mặt đóng kín cửa đóng gấp. Sau đó một luồng động lực từ hắn dưới thân dâng lên. Đem hắn thân thể đột nhiên đẩy đi ra. Ti sô sắc ngoài mở ra rồi một cái chạy trốn miệng. Này chạy trốn miệng phương hướng chính là chiến hạm cỡ nhỏ vị trí. Mãnh liệt động lực cũng không có nhường Lê Ông cảm giác đến khó chịu. Chiến binh cơ giáp hoàn mỹ không nhìn rồi cỗ lực lượng này. Lê Ông từ ti sô bên trong bay ra. Mất đi rồi ảnh hưởng của trọng lực. Nhường hắn toàn thân một nhẹ. Động lực phía dưới hắn thân thể nhanh chóng hướng về chiến hạm cỡ nhỏ bay đi. Đồng thời chiến binh cơ giáp động cơ khởi động. Năng lượng từ hai chân phun ra, gia tốc hắn phi hành tốc độ. Chiến hạm cỡ nhỏ trong đội trưởng cũng phát hiện rồi ti sô kỳ quái cử động. Lúc đầu hắn coi là Lê Ông là chuẩn bị sử dụng khoang cứu sinh chạy trốn. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi cái này hoài nghi. Không có động lực khoang cứu sinh, căn bản không có cách gì đào thoát chiến hạm cỡ nhỏ truy kích. Ở chiến binh cơ giáp từ ti sô bên trong bay ra lúc. Đội trưởng con mắt trừng lớn, hắn đều có chút hoài nghi chính mình nhìn thấy. Chú ý, lập tức đem tất cả đạn đạo phát ra. Mục tiêu kia cơ giáp. Đội trưởng đã không quan tâm mục tiêu chết sống rồi. Ở nhìn đến mục tiêu sử dụng cơ giáp sau, hắn duy nhất quan tâm chính là như thế nào bảo mệnh. Chavin State quân đội ám tinh đội nhỏ tinh sĩ. Tại trang bị có lợi là quân đội tinh sĩ bên trong tương đối cao ngăn. Nhưng cho dù là ám tinh đội nhỏ bậc cao tinh sĩ, đội trưởng cũng không có được chính mình thể thuật hệ cơ giáp. Thể thuật hệ cơ giáp cần muốn hướng cấp 4 văn minh mua sắm. Này căn bản không phải là bình thường tinh sĩ có thể bỏ ra đại giới. Ở Chavin State có được thể thuật hệ cơ giáp tinh sĩ. Cơ hồ tất cả đều là mấy đời người tích lũy. Đương nhiên, quân đội cũng có cấp 4 văn minh cơ giáp. Bất quá kia cần muốn trước giờ xin sử dụng. Đội trưởng lần này nhiệm vụ mục tiêu độ nguy hiểm không hề đủ để xin sử dụng cấp 4 văn minh cơ. Giáp, cấp 4 văn minh cơ giáp xin phi thường nghiêm ngặt. Cần muốn Athena chủ não xét duyệt. Không có thích hợp lý do cùng hợp pháp thủ tục. Là không có cách gì xin. Chiến hạm cỡ nhỏ lúc này duy nhất có khả năng vận dụng vũ trụ vũ khí chính là đạn đạo. Vô luận là chủ pháo còn là hai ổ phó pháo, cũng không kịp nạp năng lượng sử dụng. Chiến hạm cỡ nhỏ hệ thống vũ khí không hề hoàn thiện. Đây cũng là không có cách nào việc. Chiến hạm có thể dùng không gian thật sự là quá nhỏ. Cần muốn đối trang bị vũ trụ vũ khí làm ra lấy hay bỏ. Chiến hạm cỡ nhỏ tất cả đạn đạo miệng toàn bộ mở ra. 19 mai đạn đạo theo thứ tự bắn ra. Đây là chiến hạm cỡ nhỏ toàn bộ mang theo đạn lượng. Nguyên bản là 20 mai đạn đạo. Trước đó sử dụng mất một mai. Tất cả tinh sĩ đều mang tốt bình oxy. Chuẩn bị khả năng vũ trụ chiến. Đội trưởng tiếp tục mệnh lệnh nói. Vũ trụ chiến là hắn nhất không muốn tiến hành. Địch nhân sử dụng là cấp 4 văn minh cơ giáp. Cực kỳ sở trường vũ trụ bên trong chiến đấu. Mà tinh sĩ nhóm nhân số tuy nhiều. Nhưng ở vũ trụ hoàn cảnh bên trong, chiến lực sẽ đại thụ ảnh hưởng, mà liền hắn cái này bậc cao tinh sĩ, cũng không có cách gì cam đoan ở vũ trụ hoàn cảnh bên trong. Có thể chiến thắng địch nhân, không có cơ giáp giúp đỡ, mất trọng lượng, hoàn cảnh bên trong chiến đấu sẽ cực lớn biên độ ảnh hưởng kỹ xảo chiến đấu ứng dụng. Leon nhìn đến rồi 19 mai đạn đạo. Hắn lần này đều lười làm quá lớn động tác. Chiến binh cơ giáp như là cá bơi loại ở đạn đạo ở giữa đi xuyên. Hắn tự hồ về đến rồi 500 năm trước cha Vin Star bảo vệ chiến. Kia một trận chiến tranh hắn cũng là dạng này bay hướng địch nhân. Bất quá lần này hắn sử dụng là trước vào không biết bao nhiêu lần cấp 4 văn minh chiến binh cơ giáp, vận mệnh nắm chắc ở chính mình trong tay. 19 mai đạn đạo toàn bộ bắn không. Ở phía sau hắn nổ tung. Ánh lửa bên trong hắn dựa sát rồi chiến hạm cỡ nhỏ. Hắn từ bên thân rút ra rồi Grand Red Sword. Tiêu chuẩn chiều dài Grand Red Sword ở chiến binh cơ giáp trong tay. Liền như là người bình thường dao găm trong tay loại. Loại này cảm giác ngược lại nhường Leon đặc biệt dễ chịu. Hắn luyện tập trường kiếm thời gian quá ngắn. Còn không có đạt tới sử dụng dao găm uy lực. Hắn tiếp xúc đến chiến hạm cỡ nhỏ năng lượng vòng bảo hộ. Đã sớm nghe nói tinh sĩ tinh lực đối năng lượng vòng bảo hộ có lấy kỳ dị phá phòng tác dụng. Đây là hắn chân chính ý nghĩa trên lần thứ nhất đối mặt chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ. Grand Red Sword trên nhà tia sáng lưu động. Leon vung Grand Red Sword ở trước mặt năng lượng vòng bảo hộ trên khoanh một vòng tròn. Cảm giác trong tay nói cho hắn biết. Này nhìn như mạnh mẽ năng lượng vòng bảo hộ. Ở ẩn chứa tinh lực Grand Red Sword phía dưới. Bị tùy tiện cắt mở một cái lỗ. Tinh lực đối với năng lượng vòng bảo hộ loại này đặc thù phá phòng hiệu quả. Là tinh sĩ có khả năng ở vũ trụ cận chiến bắt đầu tính quyết định tác dụng cam đoan. Vũ trụ chiến đấu bên trong. Nếu như viễn trình không có cách gì tiêu diệt chiến hạm của quân địch. Như vậy ở khoảng cách gần phía dưới. Cũng chỉ có thể so đấu tinh sĩ thực lực. Leon không có do dự. Chiến binh cơ giáp lách mình xuyên qua Grand Red Sword chế tạo đường giao thông. Dựa sát đến chiến hạm cỡ nhỏ. Hắn mục tiêu rất rõ ràng. Kia chính là trước phá hư chiến hạm cỡ nhỏ động cơ. Khiến cho chiến hạm cỡ nhỏ mất đi năng lượng cung cấp. Thao túng chiến binh cơ giáp liền như là chính mình thân thể một dạng. Mà chiến binh cơ giáp trên đông đảo nhỏ bé năng lượng phun miệng. Có thể cung cấp chiến binh cơ giáp ở vũ trụ bên trong làm ra cực kỳ tinh tế lại nhanh chóng di động. Cái này thời điểm chiến hạm cỡ nhỏ cửa khoang mở ra. Có 6 tên bậc trung tinh sĩ đang từ nơi cửa khoang ra đến. Chỉ bất quá cái này thời điểm đã không có ai có thể ngăn cản Leon hành động. Ở vũ trụ bên trong di động tốc độ. Người mặc chiến binh cơ giáp hắn có thể vung quân đội bậc trung tinh sĩ nhóm mấy đầu đường phố. Leon xuất hiện ở chiến hạm cỡ nhỏ động cơ chỗ. Trong tay, Grand Red Sword liên tục vung ra. Hắn cắt ra chiến hạm cỡ nhỏ xác ngoài. Đem mấy đầu quan trọng liên tiếp tuyến đường chặt đứt. Cho dù là đi qua rồi 500 năm thời gian. Chiến hạm cỡ nhỏ thiết kế cũng không có cái gì cải biến. Leon có thể sử dụng ít nhất động tác. Làm đến nhường chiến hạm cỡ nhỏ động cơ đình chỉ công tác. Nhường chiến hạm cỡ nhỏ mất đi động lực. Vừa rời đi chiến hạm cỡ nhỏ 6 tên bậc trung tinh sĩ. Tất cả đều cảm giác đến thân thể nhẹ bẫng. Nếu như không phải là lẫn nhau phối hợp thói quen rồi. Lẫn nhau ở giữa kéo rồi một cái. Có lẽ bọn hắn ở giữa có bậc trung tinh sĩ lại bởi vì đột nhiên mất đi trọng lực mà bay khỏi chiến. Hạm cỡ nhỏ. Chiến hạm cỡ nhỏ mất đi năng lượng cung cấp. Mô phỏng trọng lực hệ thống cái này tốn năng lượng tương đối lớn hệ thống tự nhiên là lập tức đình. Chỉ công tác, sự thực trên chiến hạm cỡ nhỏ trong các hệ thống bên trong. Cũng chỉ có hệ thống duy sinh còn có khả năng tiếp tục công tác. Còn lại hệ thống đều sẽ vì hệ thống duy sinh cam đoan chỗ dư không nhiều năng lượng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.